Hy trừng, hy ngâm vị vãn. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Hy Thần chờ phía Kim Quang Giao bên này gần như hết bận liền chạy đến Liên Hoa Ổ, lão quản gia vẫn là đầy mặt ý cười. Chỉ là không giống trước đây vẫn thường mời y tiến vào. Mà đem y chặn ngoài cửa lớn nói. Xin lỗi Lam tông chủ nhà chúng ta thật sự không ở, ngài vẫn là ngày khác lại đến thôi. Lam Hy Thần thấp giọng nói, hắn không muốn gặp ta. Quản gia thầm nghĩ, còn đúng là thế. Cũng không biết vì nguyên nhân gì tông chủ vừa quay về liền hạ lệnh nếu như Lam Hy Thần đến. Đều chặn ở bên ngoài không gặp. Tuy rằng trong lòng biết, nhưng lời thì không thể thật sự nói như vậy. Thật sự không phải là tông chủ trùng hợp không ở nhà. Tông chủ nhà chúng ta sao có thể không gặp người có phải không? Lam Hy Thần nói, nếu hắn không ở, ta liền ở đây đợi hắn. Dứt lời lui lại vài bước, cứ như vậy đứng trước cửa lớn. Quản gia thấy tình hình như vậy vội vàng đi vào. Chạy đến trước mặt nói với Giang Trừng. Giang Trừng mắt cũng không nhấc nói. Tùy y, đừng để ý đến y. Lam Hy Thần vừa đứng liền đứng tới trời tối. Trong thời gian đó chưa từng rời đi nửa bước. Y cúi đầu nhìn dưới chân. Bạch y phiên phiên tựa như thần tiên. Người đi ngang qua nhìn thấy một nhân vật như vậy đứng trước cửa Giang gia, lại đứng lâu như vậy, đều có chút hiếu kỳ. Người dừng lại xem càng lúc càng nhiều. Quản gia vội chạy ra nói với Lam Hy Thần. Lam tông chủ, người xem sắc trời dần muộn, hay là người không bằng quay về trước đi. Tông chủ nhà chúng ta hôm nay sẽ không quay về đâu. Lam Hy Thần nhìn đám người tụ tập ven đường, nói, ta chuyển sang nơi khác. Nói xong, đẩy ra đám đông, trực tiếp rời đi, cũng không biết là đi nơi nào đợi. Lam Hy Thần ở xung quanh không có mục đích mà đi. Vân Mộng ban đêm cũng thật là náo nhiệt, vẫn chưa đến giờ Dậu. Các gian hàng trên đường đã đèn đuốc bập bùng, đoàn người nhộn nhịp, Vân Mộng nhiều nước, thương nhân làm ăn thu lợi. Nghĩ ra việc đóng thuyền, đóng lên thuyền nhiều kích cỡ khác nhau dùng để làm nhà hàng hoặc vui chơi. Lam Hy Thần đi lên một chiếc thuyền nhỏ, chủ thuyền lập tức nói, xin hỏi công tử muốn đi loại thuyền nào? Lam Hy Thần lấy ngân lượng cho hắn nói, không cần đi xa, chỉ là ở đây đi dạo. Xin hỏi có nơi nào có thể nhìn thấy Giang phủ không? Chủ thuyền gặp khách nhân ra tay hào phóng cũng là hỏi gì đáp nấy. Ngài là hỏi phủ đệ của Giang tông chủ sao? Nhà bọn họ dựa hồ xây lên. Đúng là có nơi có thể nhìn thấy thao trường nhà bọn họ. Thường có cô nương đến đó trộm nhìn những người tu tiên trẻ tuổi đó nữa. Chẳng qua nhà họ trông coi cũng vô cùng nghiêm khắc. Chỉ có thể xa xa mà nhìn. Lam Hy Thần nói. Xa xa mới tốt. Chủ thuyền chống gậy trúc dài. Thuyền nhỏ liền rời khỏi bến. Đi được một hồi, lại gặp một khoảng lá sen, đẩy ra những khay bích ngọc đung đưa lay động này, chủ thuyền liền dừng ở chính giữa. Chủ thuyền chỉ ra phía trước nói, công tử ngài xem, đối diện chính là thao trường rồi. Có đôi khi ban đêm cũng có người thao luyện, hôm nay có vẻ không có. Một mảnh tối đen, chỉ có vài chiếc đèn gác đêm. Công tử người là nhìn cái gì vậy? Chờ người, chủ thuyền thấy người cũng không nói nhiều, liền tự mình tới đuôi thuyền gác tay ngủ gật. Lam Hy Thần nhìn những ánh đèn đuốc lung lay, Vân Mộng náo nhiệt như vậy, không rời được nơi này thủ hộ. Nhưng nơi này lại vắng vẻ lạnh lùng như vậy, cũng giống như người kia. Giang Trừng không muốn gặp y, trước giờ chưa từng có. Chung quy là chính mình đã quá phận rồi sao? Lam Hy Thần suy nghĩ quá tập trung, không phát hiện dưới nước có thứ gì đó dò đầu lên. Rất nhanh lướt qua y phục của y lại trở vào trong nước. Lam Hy Thần bất giác sờ bên hông. Túi tiền không thấy nữa. Y nhìn sóng gợn trên mặt nước một chút. Dung sóc nguyệt gõ gõ mạn thuyền. Không khí bốn phía không gió mà động. Một trận rung động nhẹ nhàng tách ra mặt nước. Một thủy quỷ nho nhỏ khuôn mặt màu xanh lục bị bắt lên. Hai tay thủy quỷ nhỏ bị vật gì đó vô hình trói buộc không thể động. Hai chân không ngừng quẫy đạp. Một mặt kinh hoàng, Lam Hy Thần nói, ban nãy là ngươi sao? Thủy quỷ nhỏ lắc đầu thật mạnh, Lam Hy Thần nói, không phải sợ, đem đồ trả lại, ta sẽ không làm tổn thương ngươi. Thủy quỷ nhỏ gật gật đầu. Lam Hy Thần thả nó ra. Thủy quỷ nhỏ liền nhảy vào trong nước. Chủ thuyền thấy thế vội nói, con vật nhỏ này lại ra ngoài trộm đồ rồi. Công tử xin đừng chấp nhặt với nó. Nó tâm địa không xấu, còn biết giúp người hái chút đài sen kiếm ít đồ ăn. Chỉ là thỉnh thoảng đi ra gây ít rắc rối. Những chuyện này Giang Tông Chủ đều biết. Ô, Giang Tông Chủ hắn biết cũng không có quản sao. Giang Tông Chủ hắn cũng bận. Chúng ta một phương yên bình an ổn đều dựa vào hắn. Thủy quỷ nhỏ này cũng không có làm chuyện gì xấu nên cũng mặc nó. Đang nói, thủy quỷ nhỏ lại trồi lên. Giơ lên một chén rượu bằng vàng. Lam Hy Thần lắc đầu nói, ban nãy ngươi lấy thứ gì của ta quên rồi sao? Không phải cái này. Thủy quỷ lại nhảy vào trong nước, trong chốc lát lại lấy ra một chiếc vòng tay bạc. Lam Hy Thần quả thực dở khóc dở cười. Ngươi rốt cuộc là giấu bao nhiêu bảo bối a? Lần thứ ba, thủy quỷ nhỏ lấy ra một chiếc nhẫn ngọc. Trên ngón tay khô gầy ướt nhẹp mắc một chiếc nhẫn bích ngọc oánh nhuận. Lam Hy Thần nhận lấy, lau đi lớp bùn dính phía trên lộ ra hoa văn Lam Hy Thần không thể quen thuộc hơn nữa. Đệ tử tuần đêm ở Liên Hoa ổ tối nay xuất hiện náo động. Bởi vì đột nhiên phát hiện có nhân sĩ không rõ ngự kiếm trực tiếp từ trong hồ hướng đến thao trường. Báo hiệu lan truyền, tập hợp các đệ tử tập trung nghênh địch. Đợi đến người kia chậm rãi quay lại, có người nhận ra, Trạch Vu Quân. Mọi người hai mặt nhìn nhau, còn tưởng là có kẻ địch tập kích, vậy mà lại là Trạch Vu Quân. Nhưng có tông chủ một môn nào lại dùng cái phương thức này đến thăm hỏi? Nhất thời không biết nên tiến hay lùi. Quản gia lúc này chạy tới thấy vậy nói, Ây ra Lam tông chủ, người đây là muốn làm gì vậy? Lam Hy Thần thay đổi ôn hòa, ngưng trọng nói, ta muốn gặp Giang tông chủ. Ta biết hắn có ở, ta muốn gặp hắn. Mấy chữ cuối cùng còn nhấn mạnh ngữ khí. Quản gia vẫn đang khó xử. Giang Trừng từ phía sau mọi người đi ra. Những xáo động này sớm đã kinh động đến hắn. Giang Trừng nói, Lam tông chủ lần này lên sàn phương thức vẫn thật là khác biệt. Đều giải tán đi, đây đâu phải đạo đãi khách nhà chúng ta. Mọi người lập tức tản đi không còn một bóng. Giang Trừng đứng nguyên tại chỗ không động, cũng không hề mời y tiến vào. Thao trường rộng lớn chỉ còn hai người. Lam Hy Thần bình tĩnh lại tâm tình, đi về phía hắn, ngày đó xin lỗi, ta không hề không tin ngươi. Chỉ là tiếp tục nói, hung thủ liền muốn biến thành ta đúng không? Vậy là ta sao? Ngươi tất nhiên không phải. Ta đã không phải, sao phải sợ người nói? Sao lại không thể nói? Ta không muốn ngươi bị người chỉ trích. Việc này vốn không liên quan đến ngươi. Ta không muốn ngươi tự dưng bị liên lụy. Giang Trừng thu lại một nửa tức giận, nhìn y, dung nhan tựa lưu ly mỹ ngọc này, đôi mắt tựa gió thuận mưa hòa này, nhìn chính mình, cũng nhìn người khác, chung quy vẫn là nhìn người khác nhiều hơn chút. Giang Trừng đón ánh mắt y lạnh giọng nói, vì thế ngươi liền để ta im miệng sao? Để ta thoái nhượng, để ta thỏa hiệp, Giang Trừng sẽ là người như vậy sao? Tất nhiên không phải. Lam Hy Thần sâu sắc hiểu được, xác thực y là theo bản năng muốn bảo vệ Giang Trừng, nhưng lại không đủ tôn trọng Giang Trừng. Lam Hy Thần cúi đầu nói, xin lỗi, ta rất xin lỗi, không đứng bên cạnh ngươi. Xin lỗi. Giang Trừng lướt qua người y đi về phía trước vài bước quay lưng nói với y, con trai đột nhiên bị hại đều là chuyện bất hạnh. Lam tông chủ không cần tiếp tục nhắc đến chuyện này, không cần ở chỗ ta lãng phí thời gian nữa. Vẫn là quay lại ở cạnh Kim tông chủ nhiều hơn đi. Ta cũng không tiễn. Lam Hy Thần yên lặng nhìn bóng lưng của hắn, đồ vật trong tay nắm lại nắm, cuối cùng nói, chờ đã, đồ của ngươi rơi rồi. Giang Trừng quay đầu lại, nhìn thấy món đồ trong lòng bàn tay y, con ngươi đột nhiên co lại. Gió quét trong đầu gần như khiến hắn không thể suy nghĩ. Hắn tận lực khiến bản thân bình tĩnh nói, đây vốn là đồ của Trạch Vu Quân. Nếu như ngươi tìm được nó, vậy thì cứ vật về nguyên chủ đi. Không, đây đã là của ngươi. thì vĩnh viễn đều là ngươi. Lam Hy Thần đến trước mặt hắn, cương quyết mà đưa vào tay hắn. Đừng tiếp tục làm mất, được không? Giang Trừng không khỏi xì cười một tiếng. Trạch Vu Quân vẫn luôn yêu thích lấy đồ của mình khắp nơi tặng cho người khác như vậy sao? Còn nói cái gì vĩnh viễn? Quả thực buồn cười đến khiến người nổi nóng. Hắn lại nói, nếu Trạch Vu Quân nhất định phải tặng, vậy ta liền nhận lấy. Ngươi cũng nói rồi đã tặng cho ta vậy chính là của ta. Vậy ta muốn xử trí thế nào liền xử trí như vậy đúng chứ? Dứt lời, lại muốn hướng trong hồ ném đi. Lam Hy Thần cản lại tay hắn. Tuy rằng có một nháy mắt nghĩ tới là bị hắn vứt đi, nhưng trước khi tận mắt nhìn thấy y vẫn còn giữ một tia hy vọng. Vì sao phải vứt? Ta không phải đã nói rồi sao? Đồ của ta muốn ném đi đâu thì ném. Lam Hy Thần vẫn luôn ôn nhu dịu dàng, giờ khắc này lại nhíu mày, thu lại hết thảy gió xuân ôn hòa, một đôi mắt chăm chú nhìn hắn, khá cố chấp hỏi lại, vì sao? Tựa hồ còn nén một tia ủy khuất. Giang Trừng cùng y trừng nhau, vậy mà vẫn chất vấn hắn như vậy. Hắn giận quá lại cười nói, vì sao? Bởi vì ta không cần. Lam Hy Thần đột nhiên bị mấy chữ này kích đến hai mắt run lên. Giang Trừng tiếp tục nói, Trạch Vu Quân ngươi là đối với ai cũng dịu dàng dễ thân quan tâm đầy đủ như vậy sao? Nhỏ đến bách tính bình dân, lớn đến một vị đứng đầu, giống như vầng thái dương đi tới nhân gian vậy, đi đến đâu đều muốn ấm áp đến đó, tùy ngươi đối với ai cũng được, nhưng Giang Trừng ta không cần. Hắn từ trên khuôn mặt càng lúc càng cứng ngắc kia rời tầm mắt, rơi xuống trên nhẫn ngọc, cắn răng nói, hiện tại không cần, sau này càng không cần. Giang Trừng ta, không cần thiện ý không có ý nghĩa, đáng sợ nhất là cho hy vọng rồi lại lấy đi. Từ khoảnh khắc vứt nhẫn ngọc đi, hắn đã quyết ý không còn đối bất kỳ ai ôm một chút mong đợi nữa. Cách chương.